Sau khi cả hai chạm vào nhau, thần hồn bé nhỏ của Hòa Hiết từ từ mạnh lên, giống như thần hồn bốn màu của Lôi Cương chính là thuốc bổ. Không biết có phải cảm nhận được suy nghĩ của Lôi Cương hay không mà thần hồn bốn màu của hắn cũng không nuốt thần hồn của Hòa Hiết, để mặc cho thần hồn của nàng quấn lấy. Rất lâu, sau khi thần hồn của Hòa Hiết lớn tới một mức độ nhất định, thần hồn của Lôi Cương nhanh chóng rút lui. Sau khi trở lại trong cơ thể, Lôi Cương yếu ớt mở mắt. Hắn mở bình ngọc lấy một viên đại hoàn đan bỏ vào miệng của Hòa Hiết. Lúc này, Hòa Hiết không có ý thức thì làm sao mà có thể nuốt. Lôi Cương suy nghĩ một chút rồi cúi đầu, dùng đầu lưỡi của mình mà đẩy đại hoàn đan vào trong. Ngay sau đó, hắn ngồi xuống để hồi phục. Sau khi hồi phục xong, hắn lại thử buộc thần hồn ra khỏi Nê Hoàn Cung nhưng chợt phát hiện cơ bản không thể làm được. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy lo lắng, liên tục rót nội kình vào trong cơ thể của nàng. Dưới tác dụng của đại hoàn đan, vết thương trên người Hòa Hiết từ từ co lại. Điều này khiến cho Lôi Cương từ từ thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, trọng thưởng sau 10 ngày. Lôi Cương kinh ngạc nhìn Hòa Hiết đang nằm trước mặt. Trong 10 ngày qua, vết thương của Hòa Hiết dưới tác dụng của đại hoàn đan đã trở lại bình thường, nhưng nàng vẫn chưa hề tỉnh lại. Điều này khiến cho Lôi Cương cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Cũng may, nhờ cảm nhận được sức sống của Hòa Hiết đang từ từ hồi phục nên Lôi Cương mới cảm thấy yên tâm. Sau khi quan sát Hòa Hiết một lúc, Lôi Cương bố trí một cái trận tụ linh, bao phủ toàn bộ Hòa Hiết rồi mới an tâm mà đi ra ngoài. Hắn muốn nghe ngóng tình hình xung quanh. Trận chiến vừa rồi chết nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn bên ngoài đang rất hỗn loạn. Đúng như suy nghĩ của Lôi Cương, thậm chí là suy nghĩ của hắn vẫn còn kém hơn rất nhiều. Lúc này, Thành Dực Thiên và Thành Ma Chiến đang cưỡng ép Thành Ngu Thắng giao Dực Thiên và Ma Chiến. Khi Lôi Cương vừa mới bước ra khỏi tiểu viện thì thấy Phúc Lộc đang rất vội vàng. Phúc Lộc vô tình nhìn thấy Lôi Cương liền biến sắc vội vàng chạy tới. Tại sao ngươi còn dám ra đây? Nhanh trở vào trong tiểu viện. Hiện giờ, toàn bộ khắp nơi trong cấm cương đều đang tìm ngươi. Tại sao lại thế? Lôi Cương thấp giọng hỏi. Dực Thiên và Ma Chiến đều chết. Có phải là do ngươi giết hay không? Ngay cả Ngu Thắng cũng không thấy. Hiện giờ, tất cả bộ hạ của Thành Dực Thiên và Thành Ngu Thắng đều nghĩ rằng do ngươi giết nên đang tìm ngươi báo thù. Phúc Lộc nói một cách vội vàng đồng thời quan sát bốn xung quanh. Lôi Cương run, gương mắt tái mét, gắt khẽ, ta làm sao có khả năng giết họ, tất cả là do Ngu Thắng. Bây giờ ngươi nói có tác dụng gì, Ngu Thắng thì không thấy tung tích, mà người chết thì không thể làm chứng nên ngươi nói có ai tin. Cứ yên lặng mà sống ở đây, không có ai nghĩ tới nơi này của ta. Phúc Lộc thấp giọng nói, vốn cũng có người tới tìm Phúc Lộc. Nói rằng thấy Lôi Cương tới phòng đấu giá. Nhưng cuối cùng, Phúc Lộc sử dụng mồm mép của mình đẩy Lôi Cương không có quan hệ gì với mình. Lôi Cương nhìn Phúc Lộc chăm chú rồi lên tiếng, tại sao lại giúp ta? Phúc Lộc trừng mắt, nói với giọng kinh ngạc, ngươi là khách quý có thẻ vàng của Tiểu Vạn Tượng Các nên chúng ta phải bảo vệ cho ngươi. Nhanh vào đi thôi, ta sẽ cho toàn bộ hạ nhân rời khỏi đây. Nếu như bị người nào để ý thấy thì không hay. Sở dĩ Phúc Lộc giúp Lôi Cương một phần vì hắn là khách quý. Mặt khác nếu bị người ta phát hiện thì chắc chắn Tiểu Vạn Tượng Các sẽ bị dính vào. Điều đó dẫn tới những thứ mà Tiểu Vạn Tượng Các có được sẽ bị hủy. Vì vậy mà Phúc Lộc không dám mạo hiểm. Lôi Cương nhìn Phúc Lộc một cách chăm chú rồi quay trở về trong tiểu viện. Phúc Lộc nhìn quanh rồi lại tiếp tục công việc bận rộn của mình. Lôi Cương ngồi bên cạnh Hòa Hiết, sắc mặt hết sức nghiêm trọng, tình thế khiến cho hắn cảm nhận được một sự uy hiếp. Lúc này, Ngu Thắng đã ra khỏi vùng đất cấm cương, ngoại trừ Hòa Hiết và người nho sinh kia, không một ai biết được sự tình. Nhưng lúc này, Hòa Hiết đang hôn mê, cho dù có tỉnh thì cũng không có người nào tin lời nói của nàng. Dù sao thì rất nhiều người đã nhìn thấy hắn cứu Hòa Hiết. Vì vậy mà bây giờ chỉ có người nho sinh kia mà thôi. Nhưng có lẽ y đã trốn đi từ lâu rồi. Lôi Cương thở dài. Không ngờ cuối cùng hắn lại bị cuốn vào chuyện này. Lôi Cương không dám tưởng tượng khi phải đối mặt với nhiều người như vậy thì làm sao mà có thể sống. Hắn cũng không hề hối hận việc trước đó chạy tới chỗ trận chiến. Nghĩ ngợi một lúc, Lôi Cương cố gắng nén giận rồi ngồi xuống tu luyện. Việc cần thiết bây giờ của hắn là cố gắng tu luyện nâng cao tu vi để tăng thêm tỷ lệ sống sót. Bắt đầu từ lúc này, hắn dốc hết sức tấn công thức thứ 16 của Khai Thiên. Chỉ có lĩnh ngộ được nó thì hắn mới nâng được tỷ lệ sống của mình. Thành Ngu Thắng vốn là nơi phồn hoa đông đúc thì bây giờ đã mất đi một số lượng lớn người tu luyện. Ở trong thành lúc này có rất nhiều người của thành Dực Thiên và thành Ma Chiến đang tìm hiểu tin tức của Lôi Cương. Trong thành Dực Thiên, một trong ba thành lớn của Cấm Cương, Chân Cương đang ngồi xếp bằng ở phía trên của thành. Dực Thiên vừa mới chết, thành Dực Thiên như rắn mất đầu. Cuối cùng, Chân Cương được sự tôn sùng của đám đệ tử Chân Cương môn, y liền trở thành thành chủ của thành Dực Thiên. Với thân phận của y nên cũng không có nhiều người phản đối. Mà những người nào phản đối thì không lâu sau đều mất tích. Chân Cương hơi liếc nhìn 10 vị chủ tướng của thành Dực Thiên với một sự kiêu ngạo. Đột nhiên, y nhíu mày, nói một cách nghiêm túc, chẳng lẽ vẫn chưa tìm được Lôi Cương? Việc thành Ma Chiến cũng tới thành Ngu Thắng để tìm Lôi Cương một phần công lao cũng là do Chân Cương châm ngòi. Lôi Cương dường như hoàn toàn biến mất khỏi Cấm Cương. Nếu không phải có người tu luyện nhìn thấy hắn chạy vào thành Ngu Thắng thì còn tưởng rằng hắn đã chết. Một gã trung niên có bộ lông mày rậm lên tiếng. Chân Phong đang ngồi xếp bằng phía dưới Chân Cương, ánh mắt chợt sáng ngời rồi lên tiếng. Ta đoán Lôi Cương không hề ra khỏi thành Ngu Thắng. Nét mặt của Chân Phong có một sự âm độc. Trận thua trong đại hội giao lưu, Chân Phong vẫn ghi nhớ ở trong lòng. Chân Cương liếc mắt nhìn đệ đệ của mình một cái, suy nghĩ một chút rồi giật mình mà nói, đúng, nếu đã đi vào đó thì chắc chắn hắn đang trốn ở đâu đó mà thôi. Chúng ta có nên phái người đi điều tra hay không? Chân Phong lên tiếng. Sau khi Chân Cương trở thành thành chủ của thành Dực Thiên, địa vị của Chân Phong cũng tăng lên rất cao. Không được, nếu tùy tiện đi điều tra sẽ khiến cho thành Ngu Thắng không hài lòng. Chúng ta chỉ có thể, đúng rồi, tuyên bố treo giải thưởng. Chỉ cần có người nào tìm được Lôi Cương sẽ được thưởng 1 vạn linh thạch. Ta không tin với phần thưởng lớn như vậy mà không tìm được hắn. Ánh mắt của Chân Cương trở nên âm trầm, đồng thời nhếch mép cười lạnh. Sau đó, Thành Dực Thiên lập tức đưa ra một số tiền thưởng lớn khiến cho đám người tu luyện trong Cấm Cương dường như phát điên mà tìm kiếm Lôi Cương. Đã có trọng thưởng tất có người dốc sức. Không có người tu luyện nào trong Cấm Cương mà lại không muốn có linh thạch. Vì vậy mà khi Thành Dực Thiên tuyên bố như vậy, mỗi người tu luyện đều thấy được cảnh sau khi có được số lượng linh thạch đó liền tìm một chỗ tu luyện, đột phá cảnh giới cương thể mà ra khỏi nơi quỷ quái này. Có thể nói rằng quyết định của Chân Cương đã đẩy Lôi Cương lên trên núi đao. Nghe thấy Thành Dực Thiên đưa ra phần thưởng lớn như vậy, Phúc Lộc lập tức quay về ngầm kiểm tra xem những người trong phòng đấu giá có biểu hiện gì khác là hay không. Việc Lôi Cương trốn tránh ở đây, đám người trong phòng đấu giá cũng có thể biết. Nếu để số tiền lớn như vậy làm cho váng đầu thì Phúc Lộc không dám tưởng tượng, vội vàng đi tới tiểu viện. Vừa mới đặt chân tới tiểu viện, Phúc Lộc liền cứng người, kinh hãi nhìn vào bên trong lúc này đang tản ra một làn khí thế sắc bén, linh hoạt khiến cho y không thể bước thêm được một bước. Có chuyện gì thế này? Phúc Lộc mở to mắt nhìn vào trong căn phòng nhỏ. Trong căn phòng mang phong cách cổ, 4 cuộn sắt đang trôi nổi trước mặt Lôi Cương. Có một bóng người đang đứng trên 4 cuộn sắt đó mà múa kiếm. Khí thế khủng bố vô biên ầm ầm từ trên cuộn sắt tản ra ngoài, còn Lôi Cương thì đang nhìn chăm chú vào bóng người đó. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn lại như không hề có mục tiêu, dường như đang tiến vào trong một cảnh giới nào đó. Phúc Lộc lui không được, tiến không xong, chỉ đành đứng nguyên một chỗ không biết phải làm thế nào. Tại nơi đóng quân của thành Dực Thiên ở trong thành Ngu Thắng, đây là nơi bọn họ thiết lập từ lúc bắt đầu tìm kiếm Lôi Cương. Sau khi treo giải thưởng, rất nhiều người gần như phát điên, mà đám đệ tử của thành Dực Thiên thì ở đây để chờ người đến tìm. Chân Thiên là một trong những tên đệ tử của Cương Chân Môn vào trong Cấm Cương lần này, đồng thời y cũng là sư đệ của Chân Cương. Lúc này, y đang ngồi trong thành Ngu Thắng chờ đợi tin tức. Chân Thiên Sư Vinh, vừa có người tới nói biết Lôi Cương đang ở đâu. Một gã đệ tử bước vào trong phòng của Chân Thiên nói với giọng không giữ được bình tĩnh. Chân Thiên biến sắc, vội vàng nói, ở đâu? Trong một gian phòng mang phong cách cổ, một gã sai vặt lầm lét nhìn quanh nhưng gương thì ửng hồng, chứng tỏ đang rất xúc động. Nói, Lôi Cương ở đâu? Chân Thiên lên tiếng, ánh mắt y không giấu được sự sợ hãi và vui mừng. Nếu như y có thể tìm được thì chắc chắn sẽ được trọng thưởng. Gã sai vặt mặc dù không giữ được bình tĩnh nhưng cũng không vội vàng nói ra. Y chợt hỏi, ha ha, vậy, Linh Thạch. Chân Thiên nhướng mày, cố gắng đè nét sát khí trong lòng mà lên tiếng, chắc chắn là không thể thiếu. Chút chuyện đó, Thành Dực Thiên chúng ta lại chỉ nói chơi hay sao? Nghe vậy, gã sai vặt mới cảm thấy yên lòng, nhỏ giọng nói, ta vốn là một tên tạp dịch trong Tiểu Vạn Tượng Các. Hôm đó, ta nhìn thấy trưởng quỹ dẫn Lôi Cương đi vào sâu trong phòng đấu giá. A, Chân Thiên sửng sốt, tươi cười mà nhìn gã sai vặt rồi chợt nói, ngươi muốn được bao nhiêu linh thạch? Gã sai vặt sửng sốt rồi hét lên, chẳng phải đã nói là một vạn viên thượng phẩm linh thạch hay sao? Chẳng lẽ Thành Dực Thiên các ngươi lại là lũ bỉ ổi? Ngươi có tin ra ra bên ngoài? Gã sai vặt chưa nói hết câu thì đầu đã rơi xuống đất. Một gã như ngươi mà cũng dám kêu gào hay sao? Chân Thiên nói một cách lạnh lùng, ánh mắt y chợt nhìn về phía trước, trong mắt thoáng lóe lên một tia sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, sụp đổ sau 3 ngày, toàn bộ bầu không khí Ngu Thắng Thành cực kỳ kỳ lạ, một thứ uy thế khó hiểu nào đó đang bao phủ cả Ngu Thắng Thành, khiến nhiều người tu luyện cũng không dám thở mạnh. Mấy ngày nay tâm thần Phúc Lộc cảm thấy bồn chồn, cứ bước ra tiểu viện, rồi trở lại phòng đấu giá. Y không hiểu sao nội tâm bất an, cứ tự hỏi rốt cuộc thì làm sao vậy? Suy nghĩ hồi lâu lại thấy căn bản là không có chuyện gì, nhưng trong lòng càng lúc càng bất an. Cuối cùng một gã tạp dịch của phòng đấu giá mấy ngày qua không thấy đến làm xuất hiện. Gương mặt Phúc Lộc giật giật đứng lên nhanh chóng đem mấy thứ vật phẩm ở phòng đấu giá cất vào trong giới chỉ. Làm xong việc đó Phúc Lộc mới thấy an tâm trở lại. Phúc Lộc chưa kịp lên tiếng, bên ngoài đã vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Một sức mạnh ghê gớm bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Lôi Cương, ra đây. Mang Lôi Cương ra đây. Tiếng kêu trên không trung vang dội, khiến cho Phúc Lộc thiếu một chút nữa đã ngã xuống đất. Lão tự hỏi điều lo lắng của mình thực ra là cái gì. Nếu như đoán không sai, thì tên tạp dịch kia đã đi báo tin. Phúc Lộc biết lúc này không thể trốn thoát đi đâu được nữa. Tuy nhiên trong lòng cũng không than vãn nhiều. Dù sao đi nữa thì cũng đã cất được những thứ quan trọng ở bên trong giới chỉ rồi. Phúc Lộc thu dọn lại một chút, suy nghĩ rồi đi ra phòng đấu giá. Lão run rẩy mà nhìn khi thấy trước mắt đông nghịt người, ước chừng có đến hơn 1.000 người tu luyện đang bay trên trời khiến cho không trung tối đi một chút. Phúc Lộc cảm thấy trong lòng như có một đám mây đen bao phủ, lớn tiếng nói, các ngươi có chuyện gì? Sao lại tìm được phòng đấu giá của ta? Phúc Lộc sống ở Cấm Cương hơn mơ ười năm, lúc nói chuyện không quên kèm theo một nụ cười, làm cho người đối diện muốn động thủ không khỏi hổ thẹn. Phúc Lộc, giao Lôi Cương ra đây, ta sẽ tha cho ngươi. Một người mặc áo trắng có vẻ mặt cương nghị nhìn Phúc Lộc mà cười. Nụ cười đó khiến cho người ta có cảm giác gần gũi, nhưng hai cặp mắt kia lại vô cùng sắc bén khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Các ngươi đang đi tìm Lôi Cương kia mà. Tại sao lại tới đây tìm ta? Phúc Lộc kinh ngạc lên tiếng. Chân Cương tươi cười xem ra có chút kìm chế, lạnh lùng nói. Phúc Lộc, có một số việc ngươi hà tất phải cố chấp như vậy. Sao ngươi phải giấu hắn? Hắn có cái gì tốt với ngươi? Đã đến nước này, ngươi vẫn còn giả bộ ngu ngơ như vậy hay sao? Lẽ nào Lôi Cương đáng để ngươi bảo vệ như vậy? Phúc Lộc lão nhi, sư vinh ma chiến của ta đã chết. Nếu như ngươi không muốn để ma vũ đồ ta phá hủy Tiểu Vạn Tượng Các, thì mời ngươi tránh ra. Một gã mặc áo chiến giáp, vẻ mặt sát khí, tầm trung niên, cao lớn lạnh lùng nói. Phúc Lộc gương mặt hơi co giật, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng khổ sở chờ đợi Lôi Cương sớm tỉnh lại. phúc lộc. Nếu ngươi từ chối, thì cũng đừng trách ta không nể mặt tiểu vạn tượng các. Chân cương từ từ đứng lên, hiển nhiên cũng biết sự ảnh hưởng của tiểu vạn tượng các trên trung su giới. Phúc lộc thở dài, để bảo vệ tiểu vạn tượng các, Phúc lộc đành nhượng bộ, chậm rãi nói, hy vọng các ngươi không làm khó Lôi cương. Nói xong liền nhường đường. Lúc này hai mắt Lôi cương vẫn như cũ thẫn thờ nhìn chăm chú vào cuộn sắt, giống như đang lĩnh hội được điều gì đó từ nó. Một tiếng nổ lớn ở phía tiểu viện vang lên, Lôi cương từ chỗ tòa nhà bay thẳng lên trên. Một đám người đông nghịt vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm xuống dưới chỗ Lôi cương. Quả nhiên là ở đây. Chân cương lạnh lùng cười một tiếng, quay qua nhìn đệ chân phong, khóe miệng khẽ cười. Lôi cương, ngươi giết tiền bối Dực Thiên của chân cương môn chúng ta, ngươi còn gì để nói không? Chân cương lớn tiếng quát, khí thế phát ra từ người y bước về phía Lôi cương. Lôi cương vẫn như cũ đứng yên không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng người phía trước. Thấy Lôi cương không nhúc nhích, nhiều người tu luyện phẫn nộ, cảm thấy mình giống như bị đùa cợt. Cũng có người tu luyện lấy linh khí của mình ra định công kích Lôi cương, nhưng bị chân cương ngăn lại. Chân cương hít mắt lại nhìn Lôi cương chằm chằm, nhưng khi thấy hai mắt Lôi cương như thất thần mà nhìn về phía trước, chân cương hơi sửng sốt. Nhìn thấy một cuộn sắt trước mặt Lôi cương, y ngạc nhiên tự hỏi, chẳng nhẽ đây chính là cuộn sắt Lôi cương đấu giá mà có? Chẳng nhẽ có cái gì đó bên trên sao? Vì sao hắn lại nhìn chằm chằm vào mình? Trong lòng chân cương cảm thấy kinh ngạc. Rồi đột nhiên y phát ra một đạo công kích về phía Lôi cương. Ầm, đòn công kích đánh trúng bên cạnh Lôi cương, mặt đất nổ tung, mà Lôi cương vẫn đứng nguyên như cũ. Trong lòng chân cương sinh nghi, suy nghĩ một lát rồi quay đầu lại nhìn về phía một gã sư đệ, thấp giọng nói, ngươi đi xem sao. Tên sư đệ nhìn chân cương có phần do dự, nhưng nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của chân cương đành bay xuống phía dưới đứng trước mặt Lôi cương thận trọng đánh giá. Hiện giờ đôi đồng tử của Lôi cương đang thất thần nhìn chằm chằm vào cuốn sắt. Nếu không cảm nhận được hơi thở của Lôi cương, thì hắn tưởng rằng đó chỉ là một xác chết. Tên đệ sư đệ vội vàng đứng đậy nói, sư huynh, hắn hơi quái dị. Nói xong liền bay lên. Hơn 1000 người tu luyện nhìn nhau, cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Chẳng nhẽ nào người này đã chết? Sau khi do dự một chút, chân cương liền bay xuống phía dưới, đứng trước mặt Lôi cương, cẩn thận xem xét, trong lòng kinh nghi. Sau khi nhìn chằm chằm vào cuốn sắt một lúc, không thấy có gì kỳ lạ, liền thấp giọng nói, Lôi cương, ngươi đừng có mà giả vờ. Lôi cương vẫn bất động, chân cương lặng im suy nghĩ, một lúc sau lại nói, nếu ngươi không nói lời nào, như vậy, đừng có trách ta không khách khí. Nói xong bèn đi đến phía trước đám lửa. Chân cương, ngươi muốn giết Lôi cương bằng lửa, ngươi cũng không thoát được đâu. Một gã đàn ông nho nhã, vẻ mặt cay nghiệt, thấp giọng nói. Hắn là thuộc hạ trước kia của Ngô Thắng. Chân cương ném một cái nhìn về phía tên kia, liền sau đó lại suy tư, hết nhìn chăm chú vào đám lửa lại nhìn vào Lôi cương, trong lòng vẫn ngạc nhiên nghi ngờ, rốt cuộc thì làm sao vậy? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Ma Vũ khẽ quát, hắn cũng cảm giác được Lôi cương có chỗ không bình thường, hai mắt trừng trừng giống như cái xác không hồn bình thường. Không biết, hắn giống như chìm vào trong một cảnh giới nào đó. Chân cương trầm ngâm nói, Ma Vũ do dự một lúc, sau đó hạ xuống đi đến trước mặt Lôi cương cẩn thận quan sát, tay phải chìa ra muốn bắt lấy cuốn sắt. Vù, đột nhiên cuốn sắt phát ra tiếng động. Một thứ âm tha hờ kinh khủng ầm ầm lan ra. Ma Vũ hét thảm một tiếng, rồi tan thành mây khói trong âm thanh chấn động đó. Chân cương cũng bay ngược về phía sau, miệng phun máu tươi, vẻ mặt kinh hãi. Tất cả người tu luyện trên không trung rơi xuống, phun máu tươi, đứng lên nhìn nhau, vô cùng hoảng sợ. Chân cương nhếch nhác, kinh hãi, đứng lên thấy Lôi cương vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sắt như cũ. Rầm rầm, đúng lúc này, toàn bộ Ngô Thắng Thành, một công trình kiến trúc cao lớn như thế ầm ầm đổ sụp, bụi bặm che phủ toàn bộ phía chân trời, vô số người tu luyện không hề nghĩ ngợi hoảng sợ bỏ chạy khỏi Ngô Thắng Thành. Tất cả nhìn sự sụp đổ của công trình kiến trúc cao lớn, trong lòng vô cùng kinh hãi. Người có lá gan nhỏ thì hoảng sợ ngồi trên mặt đất, còn người có lá gan lớn thì tìm mọi cách trốn khỏi nơi này. Quá kinh khủng, rốt cuộc đây là cái gì? Dòng sóng chấn động kinh khủng ẩn chứa một thứ khí thế khiến cho mỗi người tu luyện cảm thấy mình hèn mọn và nhỏ bé. Đứng trước khí thế đó bọn họ cũng không bằng một con kiến. Một âm thanh lanh lảnh vang lên, toàn bộ cấm cương bị phá vỡ, tiêu tan. Bao nhiêu năm qua cấm cương là nơi thí luyện của bảy đại môn phái, nhưng bây giờ chỉ vì một làn sóng rung động mà không còn sót lại chút gì. Mấy vạn người tu luyện bị tách biệt rơi vào giữa năm đại châu trên Trung Su giới. Cùng thời điểm đó, toàn bộ các cao thủ ở khu trung tâm cũng cảm nhận được một thứ khí thế kinh khủng. Các cao thủ đang nhắm mắt tu luyện đều phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt, tê trong lòng kinh hãi vô cùng. Khu trung tâm, từ khi nào mà có một cao thủ đến vậy? Mỗi vị cao thủ trong lòng đều tự hỏi. Cùng lúc đó, tông chủ của bảy đại môn phái cũng cảm nhận được đột biến, chạy ra ngoài, mà biến sắc. Cấm cương bị hủy diệt. Cấm cương nơi đã tồn tại được vô số năm mà lại bất ngờ bị hủy diệt. Chuyện gì xảy ra? Nhưng đồng thời, ở cấm cương cũng xuất hiện một cường giả cương thể. Lúc này, chấn cương xuất hiện ở vị trí giao nhau giữa Lôi Châu và Cao Châu, cũng chính là chỗ đi vào trước đó. Nhìn thấy xung quanh địa thế quen thuộc, trên gương mặt y bớt đi chút lo sợ. Lúc này cũng có rất nhiều đệ tử của cương chân môn xuất hiện ở đây. Cả đám vô cùng kinh ngạc quan sát bốn phía, rồi sực tỉnh. Đột nhiên một bóng dáng đỏ như lửa cùng với một người đàn ông choàng áo đen hiện ra giữa bọn họ. Chân cương vừa thấy liền vô cùng hoảng sợ. Y không hề nghĩ ngợi liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nhưng lúc này Lôi Cương cũng mở mắt ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101. Tên nàng là Tử Vận sao? Nét mặt của hắn hết sức bình thản, đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm về phía Chân Cương đang định chạy trốn. Chân Cương xoay người chạy như điên, y chẳng khác gì bị sét đánh, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái mét. Y quay đầu, hai mắt mở to nhìn vào Lôi Cương đang tỏa ra uy thế vô thượng. Làm sao mà hắn lại kinh khủng như vậy? Làm sao có thể? Chân Cương trong lúc cấp bách y lấy từ trong giới chỉ ra một viên tinh thạch, sau đó nét hoảng sợ trên khuôn mặt cũng vơi đi một chút. Hai tròng mắt Lôi Cương khẽ động đậy, đồng tử hơi co lại, ánh mắt hắn hết sức lạnh nhạt, khóe miệng khẽ mở rồi lấy ra một thanh kiếm đen lớn. Không nói thêm lời nào, hắn bổ thẳng một kiếm về phía Chân Cương. Chân Cương kinh hoàng kêu lên, hai mắt mở to nhìn những mũi kiếm lao đến, gần như chiếm giữa nửa bầu trời. Oanh! Chân Cương hoàn toàn bị mũi kiếm lớn trùm lên, tiếng nổ long trời lở đất vang lên trên không trung. Tại Lôi Châu và Cương Châu, nhiều cao thủ đã cảm nhận được rung động kinh khủng này. Lúc này, vách đá phía sau Lôi Cương ầm ầm sụp xuống, những tảng đá to rơi xuống bao phủ toàn bộ xung quanh đệ tử phái Chân Cương, mà dường như có một đạo kết giới bao phủ cả Lôi Cương và Hòa Hiết, khiến cho những tảng đá lớn không chạm được vào hai người. Trong khi đó, một thứ sức mạnh làm cho Lôi Cương và Hòa Hiết từ từ bay lên, cho đến khi núi vỡ toạc ra, vô số đá vụn rơi xuống đầy mặt đất. Lôi Cương tay phải cầm kiếm đâm vào đống đá vụn, hai mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào, y như cái xác không hồn. Nhưng toàn thân hắn toát ra một thứ uy lực cực kỳ kinh khủng. Ai dám giết đệ tử phái Chân Cương ta? Một tiếng quát trong hư không vang dội, hơn 10 bóng người hiện ra trước mặt Lôi Cương. Nhìn xung quanh chỗ đá vụn trên mặt đất chồng chất lên nhau thành núi và với phía sau Lôi Cương trống rỗng, khuôn mặt của đám người đột nhiên biến sắc, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Lôi Cương, người là Lôi Cương, có phải ngươi đã giết người phái Chân Cương chúng ta không? Một lão nhân nhận ra Lôi Cương, khuôn mặt tái mét quát. Khuôn mặt lão nhân dẫn đầu kia cực kỳ trang nghiêm nhìn Lôi Cương chằm chằm, hai mắt đục ngầu đầy sự khiếp sợ và khó tin. Một lúc lâu sau đó, lão nhân mới thấp giọng nói, không biết vì sao tiền bối lại giết đệ tử phái Chân Cương. Lúc trước, khi cảm nhận được cấm cương bị nghiền nát cùng với tiếng cầu cứu của Chân Cương, môn phái Chân Cương đã phái hơn 10 vị trưởng lão cùng với tông chủ Phục Cương Tử ra ngoài. Vị lão nhân đó chính là Phục Cương Tử. Vốn sự cầu cứu của Chân Cương, Phục Cương Tử sẽ không để ý, mà cho đệ tử đi cứu. thế nhưng cấm cương lại bị nghiền nát khiến cho Phục Cương Tử chính thức lên đường tìm nguyên nhân. Câu nói của Phục Cương Tử khiến cho hơn 10 vị trưởng lão xung quanh cùng sửng sốt, ánh mắt trở nên mất tự nhiên. Đúng vậy, vài năm trước Lôi Cương chỉ là cương sư thiên giai, sao lúc này lại có thể tỏa ra một thứ khí thế kinh khủng như vậy? Hẳn là có cao nhân chiếm giữ thân thể Lôi Cương. Đôi mắt sâu thẳm của Lôi Cương đảo qua mấy người, chợt hắn cúi đầu nhìn hư kiếm trong tay, trong đôi mắt hắn như đang suy nghĩ. Hắn lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Phục Cương Tử, thản nhiên nói, cút đi, ta không muốn giết người. Tiếng nói vừa thốt ra, nét mặt đang cố gắng kìm chế sự tức giận của đám cường giả phái chân cương đều biến sắc rồi nhanh chóng lùi người lại. Khuôn mặt Phục Cương Tử co giật một hồi, thân là tông chủ phái chân cương bao đời những chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Sắc mặt lão trở nên lạnh tanh, lãnh đạm nói, tiền bối. Phục Cương Tử còn chưa nói xong, hai mắt đột nhiên tròn xoe, miệng lão cũng há ra, khiếp sợ nhìn kiếm quang từ thanh hư kiếm trong tay Lôi Cương lóe lên. Một hư kiếm vốn chỉ có 6 thước, vậy mà lúc này tỏa ra kiếm quang xuyên thẳng vào đám mây phía chân trời. Khí thế kinh khủng của nó khiến cho mặt đất, đá vụn ầm ầm tung tóe khắp nơi. Hai mắt của hơn 10 vị cao thủ phái chân cương như muốn lòi ra, sắc mặt tái mét. Dĩ nhiên toàn thân vì vậy mà cũng run rẩy. Cút. Lần thứ hai tiếng nói Lôi Cương vang lên. Trong tay hắn kiếm quang xuyên thẳng lên trời cao làm cho 10 vị trưởng lão của phái chân cương đứng bên cạnh Phục Cương Tử. Tất cả hóa thành hơn 10 tia sáng rồi từ từ biến mất. Phục Cương Tử không biết mấy người kia ở đâu, bèn tự mình rời đi. Trong tay Lôi Cương, kiếm quang kinh khủng kia biến mất trong nháy mắt. Hư kiếm dài 6 thước tỏa ra ánh sáng lờ mờ trở lại trong tay Lôi Cương. Tay trái hắn vung lên, phát ra một đạo kết giới, bao phủ bản thân và hòa hiết. Hắn lại ngồi xuống, khí thế kinh khủng toàn biến mất. 4 cuốn sắt một lần nữa lại hiện ra trước mặt Lôi Cương. Nhưng lúc này hai mắt Lôi Cương đã nhắm nghiền. Dần dần, cuốn sắt chậm chậm rơi xuống, một lần nữa phân tán thành 4 khối đen. Nhưng Lôi Cương cũng không biết nhập vào cảnh giới nào mà không thể tỉnh ngộ ngay được. Còn hòa hiết ở một bên vẫn hôn mê như trước. Cuối cùng, sau 10 ngày Lôi Cương tỉnh lại, hắn mở hai mắt nhìn về 4 phía chồng chất đá vụn rồi ngạc nhiên nói, đây là chỗ nào? Dường như không giống cấm cương. Sao mình lại không ở trong phòng đấu giá? Làm thế nào tới được nơi hoang vu này? Lôi Cương suy nghĩ, một lát sau đành miễn cưỡng lắc đầu. Hắn cúi xuống nhìn vào hòa hiết, trong lòng thở dài khi thấy nàng vẫn có chưa tỉnh sao? A, Lôi Cương chấn động, hai mắt lại nhắm lại, nhưng lập tức lại mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói, có chuyện gì vậy? Trong đầu hắn rõ ràng cảm nhận được một chút có cái gì đó đến. Thế nhưng tại sao lại không xuất hiện? Dường như còn có một màng ngăn trở mình. Đột nhiên Lôi Cương thấy 4 khối sắt. Sắc mặt hắn hơi thay đổi. Hồi trước hắn tự mình đấu giá mà có được cuốn sắt. Sau đó hắn cũng không biết đó là cái gì. Sau khi tỉnh lại hắn ra đây ở. Chẳng nhẽ 4 khối sắt này là nguyên nhân sao? Một lần nữa hắn lại thu 4 cuốn sắt và cất đi. Sau đó hắn nhìn 4 phía xung quanh. Tự nhận thấy nơi này cũng không an toàn, bèn quay trở lại ôm hỏa hiết bỏ đi. Lôi Cương vừa ôm hỏa hiết rời đi, thì một lúc sau có mấy người xuất hiện. Sau khi ngạc nhiên quan sát 4 phía, rồi lại bỏ đi. Lôi Cương lên đường bay đến một khu rừng rậm, rồi tìm một chỗ ẩn nấp bí mật thì mới dừng lại. Hắn ngạc nhiên nhìn 4 phía, nơi này thực sự vẫn là cấm cương sao? Tại làm sao mà tu vi của ta khôi phục lại hoàn toàn? Hơn nữa, làm sao luyện cân lại đạt đến địa cấp, cương thể cũng đạt đến địa giai? Lẽ nào ta đã rời cấm cương rồi? Lôi Cương vô cùng ngạc nhiên, tự hỏi. Trong kinh mạch của hắn tràn ngập cương khí và nội kình khiến cho Lôi Cương trong chốc lát không thể phản ứng được. Một lúc lâu sau, Lôi Cương thở dài nhìn hòa hiết trong lòng. Trên khuôn mặt hắn lộ vẻ buồn bã, vì hòa hiết bị thương là do hắn. Lôi Cương luôn tự trách mình, nhưng trong đầu hắn luôn luôn hiện lên một bóng dáng màu tím đang nở nụ cười. Điều đó khiến trong lòng hắn rất phức tạp. nhìn Hòa Hiết lâu như vậy còn không tỉnh lại, rốt cuộc Lôi Cương nóng nảy. Sinh mệnh của Hòa Hiết đã khôi phục rồi, chẳng nhẽ vết thương còn chưa bình phục lại sao? Lôi Cương suy nghĩ một chút rồi cởi quần áo của Hòa Hiết ra. Hai trái đào tiên đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến cho Lôi Cương ngẩn ngơ nhìn. Lúc này, toàn thân Hòa Hiết không hề còn thấy dấu tích của vết thương, hoàn toàn phục hồi lại như trước. Lôi Cương nhìn hai trái đào mà nuốt nước miếng, sau đó vội vã quay đi. Khuôn mặt hắn ửng đỏ nhìn chằm chằm khuôn mặt Hòa Hiết, rất sợ Hòa Hiết hồi tỉnh. Lôi Cương không muốn sinh chuyện, nhưng chuyện thì lại cứ sinh ra. Bỗng nhiên hai mắt Hòa Hiết mở đôi mắt to trong veo như làn nước mùa thu mà nhìn Lôi Cương, khuôn mặt của nàng dĩ nhiên cũng đỏ ửng. Lôi Cương sợ hãi kêu lên, hai mắt không dám đối diện với Hòa Hiết, cúi đầu nói, Hòa Hiết, ngươi tỉnh rồi. Hòa Hiết chằm chằm nhìn Lôi Cương, như thể muốn nhìn thấu nội tâm Lôi Cương, ngươi làm gì thế? Hòa Hiết cất tiếng nói trong trẻo, không còn cái sự quyến rũ trước kia mà trong thanh âm có chút run rẩy. Lôi Cương nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Hòa Hiết, thấp giọng nói, ta thấy ngươi chưa có tỉnh lại, chỉ nhìn xem vết thương của ngươi, còn không có ý gì khác. Hòa Hiết bán tín bán nghi, ánh mắt nàng khiến Lôi Cương muốn tìm một cái hang để trốn đi. Nhưng hắn lại không biết lúc này tâm trạng của Hòa Hiết rất rối loạn. Một cảm giác kỳ diệu khiến cho nàng vốn luôn lạnh lùng cũng phải rung động. Cơ thể nàng hắn đã hai lần nhìn thấy. Nghĩ đến đó, khuôn mặt Hòa Hiết đỏ ửng, hơi thở hai người cũng dần gấp gáp. Nhìn khuôn mặt Hòa Hiết, toàn thân Lôi Cương run rẩy, trong đan điền bốc lên một ngọn lửa ham muốn. Bầu không khí khác là khiến cho Hòa Hiết không chịu được rên gì, làm cho Lôi Cương thiếu chút nữa đổ sập xuống, toàn thân hắn đã run rẩy. Lôi Cương đang đấu tranh nội tâm. Không được, không được, mình chỉ thích Tử Vận thôi, không thể yêu mến một người con gái nào khác. Nhất định không được. Lôi Cương ngầm nhắc nhở chính mình, nhìn đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu lay động hồn người, cùng với cơ thể đầy quyến rũ. Gương mặt Lôi Cương đỏ hồng, nếu trong đầu hắn không luôn luôn xuất hiện hình ảnh Tử Vận, sợ rằng Lôi Cương đã quỳ gối dưới váy Hòa Hiết rồi. Mình không được làm Tử Vận thất vọng, không được. Lôi Cương liên tục tự nhủ, ham muốn trong lòng cũng dần dần tắt lụi, hai mắt bị dục vọng lấp kín cũng dần trong sáng hơn. Hắn nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, Tử Vận, vẻ mặt Hòa Hiết đỏ ửng. Nhìn không được mà nép sát vào người Lôi Cương. Nghe được âm thanh của Lôi Cương, nàng bỗng nhiên sửng sốt, ánh mắt từ từ trở nên khó hiểu, khuôn mặt ửng đỏ hơi trắng bệch ra. Hòa Hiết ngồi dậy, tên nàng là Tử Vận sao? Hòa Hiết nói một cách yếu ớt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, ly biệt. Lôi Cương chấn động toàn thân, ánh mắt hắn như đang mơ màng, chậm chậm cúi đầu nhìn về phía mặt tái nhợt của Hòa Hiết, rồi gật đầu nói, ừ, nàng gọi Tử Vận. Hòa Hiết khẽ run người, chậm rãi đứng lên, thân hình nóng bỏng, đẹp hoàn mỹ của nàng hiện ra trước mặt Lôi Cương và nàng nhìn hắn chằm chằm. Nhưng mà, chỉ có điều, lúc này trong lòng Lôi Cương không có tâm trạng để ngắm thân hình hoàn mỹ đó. Hòa Hiết trùng vai khẽ run, sau khi hít một hơi, khuôn mặt cười tươi như hoa lại xuất hiện. Nàng quay đầu nhìn về phía Lôi Cương nói, tiểu đệ, ngươi trưởng thành, rất có sức hấp dẫn, làm cho tỷ tỷ thiếu chút nữa không giữ được điều mà một cô gái quý trọng, suốt cuộc đời chỉ biết yêu một người. Không đợi Lôi Cương trả lời, khuôn mặt Hòa Hiết chợt thay đổi, tựa như được nước mưa rửa sạch hai mắt, ngạc nhiên quan sát bốn phía, thấp giọng nói, nơi này không phải cấm cương sao, đây là nơi nào? Lôi Cương thấy Hòa Hiết thay đổi, trong lòng khẽ thở dài, mạnh mẽ gạt bỏ nói, ta cũng không biết, sau khi ta tỉnh lại, chúng ta đi ra nơi này. A, Hòa Hiết duyên dáng kêu lên một tiếng, ngồi dậy, vội vã ngồi xếp bằng, tập trung vào tu luyện. Lôi Cương ngạc nhiên đánh giá Hòa Hiết, thấy nàng nhập tâm tu luyện, hắn chậm rãi nhìn về phía bầu trời, nghĩ lại cơn giận trong lòng, tinh thần Lôi Cương trở nên hỗn loạn. Một người con gái suốt đời chỉ biết yêu một người đàn ông sao? Không biết bây giờ Tử Vận có ở bên cạnh người đàn ông nào hay không? Với khuôn mặt xinh đẹp của nàng hẳn là phải có rất nhiều người thích. như vậy Tử Vận có thể yêu một người nào đó trong số bọn họ hay không? Nếu mà như vậy, mình... Lôi Cương chán trường thở dài, nhắm hai mắt lại, ngửa mặt lên, để gió nhẹ phất qua. Lôi Cương lại lẳng lặng hồi tưởng, lúc trước hắn và Tử Vận sống cùng một nơi, quãng thời gian đó thật đáng để nhớ. Ngươi phải bước trên núi cao, chúng ta mới có. Còn nếu không được thì hãy đã quên ta đi. Giọng nói Tử Vận vang vọng trong tai Lôi Cương, vẻ mặt hắn hơi xúc động. Tử Vận nói rất đúng, nếu mình có thể bay lên được đỉnh núi, thì có thể cùng với Tử Vận một nơi. Nếu không được như vậy thì chỉ còn cách quên nàng đi. Cho dù như thế nào, mình tất nhiên sẽ cố gắng tu luyện cho đến khi có thể ở cùng một nơi với Tử Vận. Nắm chặt hai tay, vẻ mặt Lôi Cương kiên quyết nhìn về phía trước. Trong lúc này, ở Lôi Cương có một động lực vô tận. Bầu trời trong xanh là vậy mà đột nhiên vang lên một loạt âm thanh vang dội như có tiếng sấm sét, khiến cho Lôi Cương có hơi hoảng sợ. Trong lúc còn đang ngạc nhiên, một loạt sấm sét ầm ầm chợt hiện ra có đầy đủ kích cỡ. Lôi Cương chết lặng người nhìn những tia chớp xuất hiện trên đầu Hỏa Hiết. Những tia chớp màu tím liên tục bao vây lấy Hỏa Hiết, mà Hỏa Hiết bỗng dưng ói ra máu tươi, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng khí thế toàn thân chợt thay đổi. Thiên Lôi, Hỏa Hiết đột phá cương thế đạt tới cương anh kỳ. Trong lòng Lôi Cương vô cùng kinh ngạc. Hỏa Hiết không phải mới có tu vi cương thể huyền giai, làm sao đột nhiên lại đột phá? Lẽ nào nàng đã ra khỏi cấm cương rồi sao? Gương mặt hơi tái nhợt của Hỏa Hiết từ từ tái nhợt, dường như sấm sét quá nhiều khiến cho Hỏa Hiết chống đỡ không được. Lôi Cương đang định chạy qua quan sát Hỏa Hiết, bất thình lình toàn những tia chớp màu tím đang hội tụ bao vây toàn thân Hỏa Hiết, hướng thẳng chân phải Lôi Cương mà đánh. Lôi Cương hít một hơi, hai mắt tròn xoe, lỗ chân lông toàn thân dựng đứng giống như những cây châm, chân phải bị đánh cháy đen. Lôi Cương ngã xuống đất khiến cho một mảng cho bụi bay lên. Sấm sét bao quanh người Hỏa Hiết, hoàn toàn bị Lôi Cương hấp hết. Sắc mặt Hỏa Hiết cũng từ từ hồng hào trở lại, cơ thể tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, khuôn mặt trắng mút luôn nở nụ cười được bao phủ bởi một làn sánh sáng, trông rất đẹp mắt. Tại Trung Su giới, cương thể đột phá cương anh, cần thiên lôi oanh kích, đánh tan cương đan, hóa thành cương anh. Hiện tượng đó cũng không có nhiều uy hiếp, hoàn toàn có thể vượt qua. Nhưng mà cương anh đột phá tới cảnh giới kiếp cương cũng phải trải qua 7-7-49 ngày thiên kiếp mới có thể bước vào cảnh giới trường sinh bất tử. Những sinh mệnh dưới cương anh đều có giới hạn, cương khí thì có sinh mệnh 100 năm, cương sư là 200 năm, cương thể 400 năm, cương anh còn lại là hơn 1.000 năm. Mà phải trải qua thiên kiếp đạt tới kiếp cương mới có thể không bị ràng buộc bởi thời gian. Người tu đạo cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Rất nhiều cường giả đều là vì thời gian mà buồn bực sầu não mà chết. Bất quá, phá anh đan cũng có thể phá vỡ được những ràng buộc này. Đương nhiên điều tối quan trọng vẫn là tư cách và tư chất của từng người. Như Hỏa Hiết mặc dù ở cấm cương chỉ có cương thế huyền giai, nhưng mà sau khi không có sự trói buộc của cấm cương, đã nhảy thẳng đến cương thế thiên giai, mà nhận thức cá nhân cũng khá hơn, lại đưa tới một đạo thiên kiếp tự mình phá đan thành anh. Cương thể và cương anh có một khoảng cách, dễ dàng đạt tới cương thể, nhưng đạt tới cương anh khó như lên trời, đến nỗi người có chút căn cơ bất ổn còn bị thiên lôi đánh chể tờ. Chỉ có điều người như vậy đều là người vì cái trước mắt. Mỗi một bước trong lộ trình tu luyện đều đầy những khó khăn, chỉ có làm đến nơi đến chốn thì cường giả mới ổn định mà đi đến đỉnh. Linh khí xung quanh cuồn cuộn không ngừng nhập vào Hỏa Hiết, toàn bộ khu rừng rậm không còn linh khí tràn đầy, e rằng không lâu sau đó không ít cây đại thụ chết khô. Mọi việc có mặt lợi mà cũng có mặt hại. Khi Hỏa Hiết phá đan ngưng tụ thành anh, Lôi Cương cũng đang ở một trạng thái kỳ diệu. Trong đầu hắn hiện lên 5 chữ màu tím, Tử Hồn Thí Thần Trảm. Trong lòng Lôi Cương vô cùng kinh nghi khi thấy đó chính là cương kỹ ở Luyện Khí Tông. Làm sao mà lúc này lại xuất hiện? Sau khi Lôi Cương hơi suy tư, hắn nhớ lại lúc trước mình đã đạt được Tử Hồn Thí Thần Trảm. Cũng không nói rõ cương kỹ cấp mấy, mà chỉ chú thích ở sau lưng một từ, Lôi. Điều này làm cho trong lòng Lôi Cương cảm thấy rất thắc mắc. Thế giới không phân chia ngũ hành sao? Lẽ nào không chỉ có một mình ngũ hành? Nghĩ đến đó, nội tâm Lôi Cương thôi thúc tu luyện. Khi trong lòng Lôi Cương các suy nghĩ đang chuyển động, thì năm chữ to từ hồn khí thần chạm cùng lúc tan ra, hóa thành một số chữ nhỏ màu tím và một hình ảnh. Lôi Cương chậm rãi dựa theo đó mà vận hành. Trong chốc lát, Lôi Cương cảm thấy có chút kinh ngạc khi thấy tử hồn khí thần chạm không giống với cương ký khác, mà chỉ có một chiêu, hơn nữa phương thức tu luyện cũng cực kỳ quái dị. Dĩ nhiên, trong lúc đó phải cảm thủ trời đất, sấm sét, đem cương khí trong cơ thể chậm rãi chuyển thành lôi hệ biến hóa khôn lường. Sau một lát suy tư, Lôi Cương liền bỏ đi, nếu phải cảm thủ trời đất, sấm sét thì không thể một hồi nửa khắc tu luyện được. Chợt, thần thức Lôi Cương chìm vào trong kinh mạch, tiếp tục tu luyện ngũ hành thể tu. Khi Lôi Cương mở mắt, nét mặt hắn trở nên sửng sốt. Hỏa Hiết hai tay buông thõng phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không biết suy nghĩ gì. Lúc này, trông Hỏa Hiết hoàn toàn khác trước đây, đẹp hơn, khí chất toàn thân giống như một quý nhân khoan thai làm cho kẻ khác cảm giác không dám nhìn thẳng, chỉ dám nhìn không thể chạm đến được. Chỉ cần đứng bên cạnh đã khiến cho Lôi Cương mềm lòng thiếu chút nữa mê mẩn. Ngươi tỉnh lại rồi. Giọng nói Hỏa Hiết cất lên trong trẻo, kèm theo chút quan tâm. Nàng quay đầu, lặng lặng nhìn Lôi Cương. Trong mắt không nhìn thấy chút rung động nào.